Chương 221, cuối cùng chi chiến, nạ dù tổ kịch đấu rẻ ớt. Nạ dù tổ thể nội hấp thu sơ sinh chi quang cùng ô liễm thủ thánh hỏa lực lượng, hắn lúc này, giống như là chính là một kiện binh khí hình người đồng dạng, có chân chính có thể cùng rẻ ớt chính diện quyết chiến lực lượng. Hấp thu ô liễm thủ thánh hỏa quái vật, chống không vẹn đỏ dạ ma hạp, sơ sinh chi quang, rẻ ớt đầu vào hôm nay tựa hồ nhận lấy không ít trúng kích, nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải để hắn suy nghĩ thời điểm. Hỏa độn hào hỏa diệt khước nạ rủ tổ hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phun ra một cái đường kính vượt qua 30 mét to lớn màu đo hỏa cầu, hô hô bị bỏng lấy không khí. Zeus cảm giác được hỏa cầu kia ẩn chứa chân chính lực lượng đáng sợ, biết ẩn chứa trong đó sơ sinh chi quang uy lực, tuyệt đối đủ để đối với hắn thần hồn tạo thành thương tổn cực lớn, trong lòng sợ hãi, lôi đỉnh trượng lập tức bắn ra một đạo lôi quang. Cả hai đều có thể nói là thí thần chi khí phát ra kinh khủng công kích. Lôi hỏa cuốn dao đằng sau bạo tạc, màu lam lôi quang cùng màu đỏ ánh lửa hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành hắc ám nhan sắc, vành trướng lực lượng đem đã nhận tổn thương vẹn đỏ dạ thần miếu cho hoành thành mảnh vỡ. Zeus cùng nạ rủ tổ thân thể từ đổ sụp vẹn đỏ dạ thần miếu ở trong bay ra, nạ rủ tổ đem ạt đệ nạ cùng hẹ dạ để ở một bên, sau đó quay người hướng về Zeus phóng đi. Zeus dùng lôi đỉnh trượng trước mặt mình vẽ một cái, một đạo nguyệt nha hình lôi quang tại Zeus trước mặt hình thành. Sau đó vỡ vụn ra, biến thành vô số lôi điện trường tiễn, tất cả đều nhắm ngay nạ dù tổ, bay vụt ra ngoài. Nạ dù tổ hai tay triển khai, kéo theo thân thể nhanh chóng xoay tròn. Bắt quái trưởng hồi thiên nhanh chóng chuyển động thân thể kéo theo trả cờ giả xoay tròn, hình thành hoàn mỹ vô khuyết phòng ngự. Những thiểm điện kia trường tiễn đánh vào nạ dù tổ hồi thiên bên trên, binh binh bang bang, những cái kia lôi điện lại bị toàn bộ bắn ngược ra ngoài. Không có một chi có thể đánh xuyên qua hồi thiên phòng ngự. Zeus thần mục nhìn đúng nạ rủ tổ xoay tròn dừng lại thời điểm, lôi đỉnh trượng trên không trung miêu tả ra một cái sinh động như thật diều hâu vướt cánh, phát ra tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu kia chui vào nạ rủ tổ lỗ tai bên trong, tại nạ rủ tổ trong đầu lại biến thành giống như là lôi minh đồng dạng tiếng vang cực lớn, nạ rủ tổ nghe ra đây là cùng hờ mẹ thất huyền cầm giống nhau y đi hệ sóng âm công kích. Trực tiếp công kích trong đầu, cũng không phải là tạo thành ảo giác, mà là trực tiếp hư hao tế bào não, sẽ tạo thành tương đối lớn phá hư. Nạ dù tổ thể nội trả cờ ra âm thầm lưu chuyển, dùng thi cốt mạch cải biến mình xương cốt biến hóa. Nguyên bản chặt chẽ có cực cao độ cứng xương cốt trở nên lơi lỏng, tựa như là từng cái than tổ ong đồng dạng, trong đó có vô số trống rỗng, những không kia động đem sóng âm hấp thu hóa giải, đem đối với nạ dù tổ tổn hại hạ thấp thấp nhất. Nạ dù tô đại thủ hướng bên cạnh thân vung lên, một vệt kim quang lập tức chạy khắp nạ dù tổ toàn thân, biến thành một kiện màu vàng đại huy bao trùm nạ dù tổ toàn thân, đồng thời nạ dù tổ thân thể QNZ phát sinh biến hóa, mọc ra 3 đầu 6 tay, còn có 9 đầu lông xù cái đuôi, tựa như là tiên đoán bên trong, nói cái kia tư thái đồng dạng. Zeus nhìn thấy nạ dù tổ cùng tiên đoán ở trong giống nhau như lúc, cái kia 3 đầu 6 tay kiểu vi tư thái, càng là bị kích thích mạnh. Cùng khiếu một tiếng, đột nhiên đem thánh thuẫn ai khuê tư thu hồi, từ trong ngực móc ra một đống thần phù tới. Ạt đệ nạ cũng sẽ chế tác thần phù, nói đúng ra, kỳ thật chỉ cần người có thực lực, đều có thể chế tác khác biệt phù chú, mặc kệ là Đông Phương tiên nhân hay là Phương Tây chư thần cũng có thể, bất quá Đông Phương là vẽ bùa chú, mà Phương Tây thì là vẽ ma pháp trận. Những này thần phù là rẻ ở từ trước đây thật lâu liền làm tốt, một mực mang ở trên người. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bây giờ vì đối phó nạ dù tổ, dứt khoát tất cả đều lấy ra. Zeus dùng tiểu vũ trụ, bước bách mình phun ra ngoài một ngụm thần huyết, cái kia mang theo chớ đại thần lực thần huyết vẩy vào những cái kia thần phù bên trên, thần phù hấp thu Zeus thần huyết đằng sau, biến thành phát ra nhàn nhạt màu vàng màu đo thần phù. Zeus đem những cái kia thần phù bung ra, tất cả thần phù lập tức vờn quanh tại nạ dù tổ chung quanh, tạo thành một cái cự đại hình tròn trận pháp. Đem nạ rủ tổ vây quanh trong đó. Nạ rủ tổ không biết những này thần phù có tác dụng gì, tóm lại cẩn thận một chút luôn luôn đúng. Zeus hướng về nạ rủ tổ phương hướng phát ra một đạo thiểm điện, bị nạ rủ tổ thuấn thân tránh ra, mà cái kia đạo thiểm điện đánh trúng vào nạ rủ tổ sau lưng một chương màu đo thần phù đằng sau, lại từ nạ rủ tổ trước mặt một chương thần phù ở trong bay ra. Biến hóa này thế nhưng là vượt quá nạ rủ tổ đoán trước, ỷ vào thân thể năng lực phản ứng. Mới xem như tránh qua, tránh né đạo này thiểm điện, mà cái kia thiểm điện tại bị nạ rủ tổ né tránh đằng sau, lại đánh chúng vào một cái khác tấm thần phù, ngay sau đó từ nạ rủ tổ bên trái bay ra. Nạ rủ tổ cái này đã có thể minh bạch những này thần phù chân chính tác dụng, những này dính rẻ ở thần huyết thần phù tựa như là từng mặt thời không giống như tấm gương, không ngừng đem những lôi đỉnh trượng kia phát ra thiểm điện hấp thu, sau đó từ những địa phương khác phóng xuất ra, bởi vì không biết thần phù lẫn nhau ở giữa đối ứng quy luật, bởi vậy phá lệ khó mà né tránh. Zeus khi nhìn đến nạ rủ tổ né tránh lôi điện công kích đằng sau, trong tay lôi đỉnh trượng lại liên tục phát ra 8 đạo lôi quang, tạo thành 9 đạo, tại những cái kia thần phù vây quanh ở trong không ngừng nhảy vọt. Nạ rủ tổ đem phản ứng của mình tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, nhưng là tại cái kia 9 đạo đồng thời bay vụt, lại không biết sẽ từ nơi nào đi ra lôi điện vây công phía dưới, hay là cảm thấy cố hết sức, mà lại bởi vì những cái kia thần phù lực áp bách quá mạnh. Nạ rủ tổ ngay cả bày ra bắt quái thức mở đầu cơ hội đều không có, dùng bắt quái trưởng ngăn trở những cái kia lôi điện ý nghĩ cu nở dê tuyên cao phá sản. Nạ rủ tổ hiện tại tựa như là một cái bị vây ở lồng trúc bên trong dế mèn, mà bên ngoài cái kia lòng dạ hiểm độc ra hỏa, đồng thời cầm chi nở cái kim chấm hắn nhất định phải càng không ngừng nhảy nhót, bằng không hắn liền sẽ chết. Đương nhiên, dễ ở một chút đều không muốn nhìn nạ rủ tổ nhảy nhót, hắn là muốn nhìn thấy nạ rủ tổ thật đi chê tờ. Nạ rủ tổ cắn răng tiếp nhận hai đạo lôi quang đem bờ vai của mình thiêu đến cháy đen thống khổ, chắp tay trước ngực, trong miệng phun ra âm dương chi khí tới. Cái kia âm dương chi khí tại nạ rủ tổ bên người tổ hợp thành một cái cự đại đầu thú, còn lại 7 đạo lôi quang tốc độ đồng dạng cực kỳ tấn mãnh. Cái kia đầu thú quá lớn lại không đủ linh hoạt, liên tục bị 4 đạo lôi quang đánh trúng, nhiều hơn 4 cái thiêu đến đen như mực vết thương. Cái kia to lớn đầu thú cũng không có bận tâm vết thương trên người, mà là mở ra một cái miệng khổng lồ. Tấm kia mượn cớ tại là quá khổng lồ, dương ra đến, nhìn cả khuôn mặt bên trên chỉ còn lại một trường to lớn miệng, cái miệng đó ở trong mọc đầy sắc bén bén nhọn răng nanh, mà trong đó tĩnh mịch giống như là một cái vĩnh viễn không cách nào đến chỗ sâu nhất không đáy, giống như có thể nuốt vào toàn bộ vũ trụ đồng dạng. Thao thiết có thể thôn phệ vạn vật, thao thiết có được cái gì đều có thể nuốt được xuống cường đại năng lực. Tại nạ rủ tổ đạt được hoàn chỉnh sơ sinh chi quang cùng ổ liềm bụ thánh hỏa lực lượng đằng sau, những này hóa hình lực lượng QNZ vì vậy mà trở nên mạnh hơn. Thao thiết mở ra miệng lớn, dùng sức hít một hơi, lập tức nuốt vào một mảng lớn màu đo thần phù. Những cái kia thần phù tại thao thiết trong miệng tán loạn, nhưng là thao thiết ngậm chặt miệng, răng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, đem thần phù tất cả đều nhai thành mảnh vỡ. Sau đó lại hé miệng, bắt đầu nuốt ăn cái khắc thần phù. Thao thiết miệng quá lớn, lực lượng cũng quá mạnh, mặc dù những cái kia thần phù có ý thức tự chủ có thể tránh né, nhưng là vẫn không cách nào hoàn toàn trốn tránh. Thời gian không bao lâu, Zeus thần phù liền bị thao thiết nuốt mất một nửa. Zeus thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi, nhanh lên đem còn lại thần phù tất cả đều triệu hoán đến trước mặt mình. Một tờ âm ở trong đo thần phù bay ở giữa không trung, mà còn lại thì tại rẻ ở trước mặt xếp thành một hàng. Nạ dù tổ không biết rẻ ở lại đùa nghịch hoa dạng gì, chỉ là để thao thiết bảo hộ ở trước người của mình, tùy thời chuẩn bị thôn phệ. Rẻ ở dùng lôi đỉnh trượng hướng về trước mặt huyết hồng thần phù một chỉ, lôi đỉnh trượng lực lượng phân tán đến trước mặt tất cả thần phù bên trên, những cái kia thần phù rót vào lôi đỉnh trượng lực lượng đằng sau, trở nên càng thêm đỏ thẫm, sau đó tất cả đều bay vụt ra một đạo huyết sắc lôi quang. Quan chú đến giữa không trung tâm kia thần phù bên trên. Tấm kia thần phù tập hợp lực lượng cường đại, cả trương thần phù bên trên đều quấn quanh lấy màu đỏ thiểm điện, sau đó xoay tròn một cái, nhanh chóng hướng về thao thiết bay đi. Thao thiết mở ra miệng lớn, lại lần nữa chuẩn bị thôn phệ, nhưng là lần này có mạnh đại thần lực thần phù, lại đào thoát thao thiết thôn phệ chi lực, chuẩn xác dán tại thao thiết trên trán, nương theo lấy kịch liệt oanh minh, màu đỏ lôi điện khuyết tán toàn bộ thời không, cường đại sức nổ. Đem chọn cái thao thiết đầu thú, nổ hôi phi yên diệt.